đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 27, ma quỷ thai lính, tại hạ Tào Tháo, kim đan cảnh 9 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tam Thiên gia nhập, Tịnh không có thay đổi Hàn Tuyệt sinh hoạt. Hắn mỗi ngày chuyên tâm tu luyện. Hắn lấy tự mình giường gỗ là kết giới. Lúc tu luyện, Trần Tam Thiên hoàn toàn không cảm giác được linh lực của hắn chấn động. Hàn Tuyệt tại Trần Tam Thiên trong nội tâm hình tượng càng cao thâm hơn khó lường. Thoáng chớp mắt, thời gian một năm nhanh chóng đi tới. Theo linh thảo gieo trồng, trong động phủ linh khí càng phát ra nồng đậm. Hàn Tuyệt lôi linh căn cũng thành công đạt tới kim đan cảnh tầng 4. Một năm một tầng, tốc độ cũng không tệ lắm. Cái nếu truyền đi, không biết muốn dọa chết bao nhiêu người. Trần Tam Thiên đã bình tĩnh. Hắn phát hiện Hàn Tuyệt cũng không có làm khó dễ hắn. Nhưng hắn không dám chạy trốn chạy. Chỉ có thể cùng theo tu luyện. Hàn Tuyệt một mực ở tu luyện. Chưa từng ly khai. Nhường Trần Tam Thiên trong nội tâm càng phát ra lo lắng. Tuy rằng tu luyện rất thoải mái. Nhưng tiếp tục như vậy. Hội đến trễ tin tức. Trần Tam Thiên đưa lưng về phía Hàn Tuyệt. Nhíu mày nghĩ đến. Hắn thế nhưng là hạch tâm đại đệ tử. Trì trệ không thuộc về. Thanh minh ma giáo nhất định lo lắng. Thậm chí là bối rối. Làm sao bây giờ? Âm hắn một tay. Trần Tam Thiên xoắn suýt không thôi. Nghĩ đến một năm trước bị Hàn Tuyệt đánh bại tình cảnh. Hắn liền không rét mà run. Thực lực sai biệt quá lớn. Hàn Tuyệt dám như thế không có sợ hãi tu luyện. Chắc là đoán chừng rồi hắn. Đáng giận. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Một mực vây khốn lấy ta. Nếu không có ta thực lực không đủ. Cần phải cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Trần Tam Thiên trong mắt hiện lên một tia âm lãnh. Hắn là ai? Hắn thế nhưng là thanh minh ma giáo trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma quỷ thai. Trần Tam Thiên đối cừu hận của ngươi tăng trưởng. Trước mắt cừu hận độ là 4 sao. Đang tu luyện Hàn Tuyệt nhíu mày. Ni mã, lại tăng. Hàn Tuyệt muốn thổ huyết. Một năm nay, hắn đều không có tra tấn Trần Tam Thiên. Trần Tam Thiên nhìn như thuận theo. Đối cừu hận của hắn độ một mực ở tăng trưởng. Hôm nay đã đạt tới 4 sao. Không chết không thôi trình độ. Trần Tam Thiên không biết Hàn Tuyệt tâm lý hoạt động. Hắn vẫn còn tìm cách thế nào chu sát Hàn Tuyệt cùng với chạy trốn chi pháp. Chỉ có thể chờ đợi hắn có việc ra ngoài. Lấy tu vi của hắn nhất định là trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão. Gần nhất ma giáo một mực quấy rối Ngọc Thanh Tông. Hắn tuyệt đối không có khả năng một mực an tâm tu luyện. Đợi ta chạy đi, nhất định dẫn đầu ma giáo san bằng Ngọc Thanh Tông. Đến lúc đó đem cái tôn tử chém thành muôn mảnh. Rút hồn luyện phách, Trần Tam Thiên trong lòng tràn ngập sát ý, nhưng không dám biểu hiện ra chút nào. Vừa nghĩ tới tự mình giày vò đến Hàn Tuyệt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn liền sảng đến không thể. Đúng lúc này, chiếu, u, chiếu, u, chiếu. U, quen thuộc tiếng xé gió chuyển đến. Trần Tam Thiên còn không kịp phản ứng. Ba đạo kiếm ảnh xuyên thủng bộ ngực của hắn. Máu rơi vãi một nơi. Trần Tam Thiên trừng to mắt. Trong mắt vằn vện tia máu. Hắn khó có thể tin quay đầu nhìn lại. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình. Phải tay khẽ vẫy. Tam thanh tuyệt ảnh kiếm vòng qua vòng lại. Đem đầu lâu của chúng nó oanh bạo. Trời sinh ma quỷ thai Trần Tam Thiên. Lính. Lúc này đây so với một năm trước còn muốn dứt khoát. Trần Tam Thiên cũng không kịp tránh. Cho đến Trần Tam Thiên chết. Hàn Tuyệt đều không rõ ràng lắm thực lực của hắn đến cùng thế nào. Trần Tam Thiên từ lâu buông lỏng cảnh giác. Cho là Hàn Tuyệt hội lưu lại hắn trọng dụng. Làm sao tưởng tượng nổi sẽ ở ngày hôm nay bị giết. Trần Tam Thiên thi thể ngã xuống đất. Một cái quang cầu theo trong cơ thể hắn toát ra. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hẳn là quang cầu nhanh chóng biến hóa. Biến thành một đạo nhân ảnh. Người này khuôn mặt già nua. Ánh mắt tràn ngập tà khí. Hắn vốn là lườm Trần Tam Thiên thi thể một cái. Sau đó nhìn chòng chọc vào Hàn Tuyệt. Trong động phủ một mảnh trầm mặc. Hàn Tuyệt thở dài. Không nghĩ tới thật sự có lão muốn tới. Lão giả hừ lạnh nói. Thở dài là vì hối hận. Giết đồ nhi ta. Người nhất định phải chết. hãy xưng tên ra. Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói. Tại hạ Tào Tháo, ngươi thì sao? Thanh Minh Ma Giáo, Trương Khốn Ma, a, hừ, chờ chết đi ngươi. Trương Khốn Ma nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa. Trương Khốn Ma đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt cừu hận độ là 5 sao. 5 sao, rất cao a. Hàn Tuyệt trong nội tâm sợ được một đống. Hắn vội vàng xem xét quan hệ nhân mạch, lại thở dài một hơi. Nguyên Anh cảnh 8 tầng. Tại đây, nghe khẩu khí, Hàn Tuyệt còn tưởng rằng hắn là hóa thần cường giả. Bất quá chỉ như vậy. Hàn Tuyệt đứng dậy, bắt đầu tìm tòi Trần Tam Thiên túi chữ vật. Nhẫn chữ vật, người sau khi chết, nhẫn chữ vật, túi chữ vật nhận chủ ấn ký liền tự động biến mất. Tiểu tử này rất phú kia linh thạch, đan dược nhiều vô số kể. Còn có thật nhiều phù chỉ, lá bùa, phù chú, pháp khí ngược lại rất ít. Bí tịch càng là một vốn không có. Đi ra ngoài bên ngoài, chỉ đem tiền. Hàn Tuyệt đem đồ vật tất cả đều đổ vào tiểu càn khôn trong dây lưng. Hắn tay phải vung lên, hỏa linh lực hóa thành liệt diễm bao bọc Trần Tam Thiên thi thể, đem đốt thành cho bụi. Hàn Tuyệt lần nữa trở lại trên giường, tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi mau, 8 năm rất nhanh đi tới. Hàn Tuyệt cuối cùng đạt tới kim đan cảnh 9 tầng. Ngoại trừ lôi linh căn, 5 cái khác linh căn vẫn là kim đan cảnh 1 tầng. Như vậy tốc độ đột phá nếu truyền đi, không ai dám tin. Hàn Tuyệt bắt đầu tu hành phong linh căn. Phong linh căn có thể cổ vũ tốc độ phi hành của hắn, thích hợp chạy trốn. Sau nửa tháng, có người bái phỏng. Hình Hồng Tuyền, phu quân, có ở đây không? Nghe được câu này, Hàn Tuyệt khóe miệng giật một cái. Đã nhiều năm như vậy, Hình Hồng Tuyền tu vi đã đạt tới trúc cơ cảnh 3 tầng. Xem ra Tĩnh Tư chân nhân đối với nàng rất tốt. Trước nàng còn là luyện khí cảnh thời gian, tốc độ đột phá cũng không có nhanh như vậy. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, phất tay đóng cửa cửa động pháp trận. Cửa đá mở rộng ra, Hình Hồng Tuyền nhanh chóng đi tới. Vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, nàng liền mặt mày hớn hở. Nàng vốn là quan sát một chút trong động phủ tình huống, sau đó đi đến Hàn Tuyệt bên cạnh ngồi xuống, cùng theo liền dán trên người Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói, Hình cô nương, tự trọng, ta còn không có đáp ứng muốn làm ngươi phu quân. Hình Hồng Tuyền bĩu môi nói, trước ở ngoại môn, ngươi không phải là rất kích động sao? Hàn Tuyệt trong lòng lúng túng, trên mặt lại mặt không đổi sắc, một bộ cao lãnh bộ dáng. Hình Hồng Tuyền tay phải hướng trên mặt đất vung lên, 10 nhánh chai thuốc xuất hiện ở trên. Những thứ này đều là Ngọc Thanh Đan, ta nhiều năm tích lũy đấy. Hình Hồng Tuyền cười nói, vẻ mặt đắc ý, ta không tin ngươi không động tâm. Hàn Tuyệt sắc mặt dừng một chút, nói, ngươi thu trở về đi. Ta không cần. Hình Hồng Tuyền dáng tươi cười ngưng kết, lông mày lập tức chay mày đứng lên. Chợt, nàng sắc mặt đại biến, run giọng nói, lẽ nào ngươi đã? Hàn Tuyệt lộ ra mỉm cười. Hình Hồng Tuyền lúc này muốn nhào đầu về phía trước, nhưng bị hắn dùng linh lực ngăn trở. Hình cô nương, người muốn là muốn lúc đạo lữ của ta, liền phải hảo hảo tu luyện. Bằng không thì mấy trăm năm đi tới, ta phải đối phương thành tiên, người lại hóa thành bạch cốt. Người sâu sắc đối với ta mà nói thì là trừng phạt. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Hình Hồng Tuyền nghe xong, không khỏi tỉnh táo lại. Quả thật có đạo lý. Nàng lập tức đứng dậy, nói, ngươi nói rất đúng, ta không thể kéo ngươi chân sau. Ta đi giúp ngươi muốn kim đan cảnh tu luyện đan dược. Nói xong, nàng đem thuốc dưới đất bình thu lại, sau đó đi về hướng cửa động. Hình cô nương, ta đột phá sự tình cũng đừng nói đi ra ngoài. Hàn Tuyệt nhắc nhở, hắn tốc độ đột phá kinh người. Nếu truyền đi, đừng nghĩ an tâm tu luyện. Hình Hồng Tuyền quay đầu cười nói, yên tâm đi, ta còn sợ ngươi bị cái khác yêu tinh cuốn lấy đây. Nàng tiếu yếp như hoa, lại có vẻ thập phần động lòng người. Hàn Tuyệt vội vàng trấn áp trong lòng rung động, nữ nhân thật là đáng sợ. Thiếu chút nữa rồi đối phương. Hình Hồng Tuyền sau khi rời đi, Hàn Tuyệt phất tay, lần nữa khởi động pháp trận, đóng cửa cửa đá, sau đó tiếp tục tu luyện. Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền tiên tử, đều có một cái tuyền chữ. Hai người hẳn là có quan hệ. Hàn Tuyệt một bên nạp khí, một bên yên lặng nghĩ đến. Cách chương.